Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Thương Đội. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Không thể không nói, liên tục dài đến hơn nửa năm đại nạn hạn hán, làm núi rừng chung thực vật đã chịu cực đại ảnh hưởng. Kia chàng không lớn tuyết tại hạ vài ngày sau liền đình chỉ. Mãng chờ dân bản xứ dựa theo mây trên trời tầng phân tích. Tiếp theo chàng tuyết khả năng phải chờ tới 5 ngày lúc sau mới có thể rơi xuống. Như vậy cũng làm Ngưu lão gia đám người không cần mở ra thật dày tuyết động là có thể tìm được yêu cầu đồ vật. Nhưng cho dù là như thế này, Ngưu lão gia dẫn theo đội ngũ vẫn luôn ở núi rừng trung chuyển du suốt 3 ngày thời gian. Mới đưa lần này mang ra tới mỗi cái chiến sĩ mang theo đằng sọt toàn bộ trang mãn. Tại đây 3 ngày thời gian chung, trừ Dễ Sắn, Hoài Sơn, Lão Bí Đỏ ở ngoài, Ngưu lão gia tìm được rồi không ít có thể lừa gạt xuống bụng từ đồ ăn. Giống hoang dại cà rốt, mỏng công anh hành cán chờ. Thậm chí bọn họ ở một cái đã làm cố rớt trong hồ, tìm được rồi không ít hoang dại khoai sọ cùng củ sen. Ban đầu thời điểm, đội ngũ chung những cái đó mặt khác bộ lạc chiến sĩ còn sẽ vì tìm được một loại tân đồ ăn mà hoan hô nhảy nhót. Chờ đến mặt sau kia 2 ngày, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện tân đồ ăn, đã làm cho bọn họ kích động không đứng dậy. Đuổi ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước, Ngưu lão gia mang theo đội ngũ rốt cuộc chạy về Hắc Thạch bộ lạc. Hắn không đợi nghỉ ngơi, lập tức liền bắt đầu chỉ đạo phụ nhân nhóm, như thế nào xử lý cùng nấu nướng loại này tân nguyên liệu nấu ăn. Nói 1000 nói 1 vạn, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới tự nhiên là đối bọn họ Ngưu lão gia có cũng đủ tin tưởng. Ngưu lão gia nói này đó trước kia chưa bao giờ nếm thử quá đồ vật có thể lấp đầy bụng. Bọn họ sẽ quyết đoán tin tưởng đây là thật sự. Nhưng là đối với mặt khác bộ lạc người tới nói, chỉ có làm mặt khác nhóm tự mình nhấm nháp quá. Hơn nữa làm đói thầm thì kêu bụng bị bình ổn xuống dưới, mới có thể hoàn toàn tán thành này đó tân đồ ăn. Vì thế, đương giới cùng Vu đám người bị từ nhà gỗ trung thỉnh ra tới, tính toán ăn bữa tối thời điểm, phát hiện trước mắt đồ ăn tất cả đều là trước đây chưa từng gặp mới mẻ hình thức. Thủy nấu Lão Bí Đỏ, vì sợ quá khổ Ngưu lão gia bỏ thêm điểm đường trắng đi vào, nấu chín Hoài Sơn cùng Dễ Sắn, trực tiếp ăn sống cà rốt, bị nước sôi nóng chín rau trộn cây bồ công anh. Tóm lại bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên tìm không thấy nửa điểm quen thuộc thịt tinh. Duy nhất coi như cùng thịt đồ ăn dính dáng, chính là hai nồi gia nhập bị rửa sạch cực kỳ sạch sẽ trâu rừng xương cốt, cùng nhau hầm nấu ra tới củ sen cùng khoai sọ. Chỉ là đối mặt này trước mắt 10 tới loại kiểu mới đồ ăn, trong lúc nhất thời như vậy nhiều đại nhân vật bên trong, cư nhiên không có người dám dẫn đầu động thủ. Tuy rằng Ngưu lão gia dám để cho người chuẩn bị ra tới, tỏ vẻ hắn có tương đương tin tưởng. Chỉ là nhiều năm như vậy tới, bởi vì ăn bậy đồ vật do đó đưa rất tánh mạng ví dụ, làm cho bọn họ có chút do dự lên. Nếm thử xem, mấy thứ này nói thật sẽ không có thật tốt ăn, nhưng là ta tưởng có thể làm đại gia lừa gạt xuống bụng tử, cuối cùng ở cái này mùa đông sống sót. Ngưu lão gia đối với giới đám người tiếp đón đến, nói thật, nếu không phải từ hiện đại vị diện mỗi lần xuyên qua lại đây thời điểm, vật tư mang theo lượng không phải như vậy hố cha, đồng thời xuyên qua trở về, cho dù là bằng mau tốc độ trở về, nguyên thủy thời đại vị diện cũng qua đi 2 tháng trở lên thời gian. Bằng không Ngưu lão gia tuyệt đối làm không ra loại này dùng rác rưởi đổi người khác bảo bối sự tình ra tới. Hiện đại vị diện thiên nhiên đồ ăn giá cả ngẩng cao, muốn cho Ngưu lão gia nuôi sống nhiều người như vậy, khả năng tạm thời còn không có lớn như vậy năng lực. Nhưng là dùng hợp thành đồ ăn nuôi sống mấy vạn người gánh nặng, hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng gánh vác lên. Bất quá, này không phải vô pháp sự tình sao? Ngưu bước đối với giới đám người sau khi nói xong, hắn dẫn đầu cấp chính mình múc tràn đầy một chén lớn Lão Bí Đỏ. Nấu chín sau Lão Bí Đỏ màu sắc kim hoàng, nước canh tươi sáng, Nhìn qua bán tương đương không tồi. Bất quá sớm đã có điểm giải Ngưu lão gia biết. Này bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi. Quả nhiên, cho dù là Ngưu lão gia ở hầm nấu bí đỏ thời điểm. Nhịn không được ném đem đường trắng đi vào. Màu sắc kim hoàng lão bí đỏ nhập khẩu lúc sau. Vẫn như cũ là đầy miệng chua xót hương vị. Gian nan ăn xong rồi chỉnh chén thủy nấu bí đỏ lúc sau. Ngưu lão gia cảm thấy duy nhất chỗ tốt chính là. Hắn một chút đều không cảm giác được đói bụng. Kế tiếp, Ngưu lão gia lại đem mặt khác đồ ăn mỗi loại đều nếm một chút. Còn hảo trừ bỏ thủy nấu bí đỏ ngoại. Mặt khác đồ ăn ít nhất không thể nói khó ăn. Mặt khác hắn thiệt tình cảm thấy. Thả ngưu xương cốt củ sen cùng khoai sọ. Kỳ thật hương vị tương đương không tồi nói. Đối lập Ngưu lão gia một đốn mãnh ăn. Giới cùng Vu đám người động tác liền chậm hơn rất nhiều. Cùng với nói là ở nhai kỹ nuốt chậm. Càng không bằng nói bọn họ giống ở thí dược giống nhau càng vì thỏa đáng chút. Bọn họ ở đem sở hữu đồ ăn ăn qua một lần sau. Đứng ở tại chỗ hồi lâu đều không có nói chuyện. Như vậy kỳ dị biểu hiện. Làm nguyên bản trong lòng tràn ngập tự tin Ngưu lão gia. Đều có chút nho nhỏ thấp thỏm lên. Nhưng là kế tiếp một màn. Làm Ngưu lão gia chẳng những biết chính mình đã đoán sai. Ngược lại rất có chút ngượng ngùng lên. Chỉ thấy giới cùng 12 cái bộ lạc Vu. Ở dùng ánh mắt nhìn nhau một phen lúc sau. Bọn họ đồng thời đi tới Ngưu lão gia trước mặt. Sau đó thật sâu được rồi một cái cơ hồ 90 độ khom người lễ. Trong miệng dị thường trịnh trọng nói đến. Ngưu lão gia cảm ơn ngươi. Gia nhập bộ lạc liên minh. Hơn nữa đem bộ lạc vận mệnh giao cho ngươi. Là chúng ta làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Ngưu lão gia nhìn thấy tình huống này ngược lại có. Chút chân tay luống cuống lên. Thứ này chính là như vậy một cái ăn mềm không ăn cứng người. Đối phương đối hắn càng tốt. Hắn liền sẽ càng vì đối phương suy nghĩ. Hắn có chút xấu hổ giải thích lên. Kỳ thật mấy thứ này cũng chính là có thể hỗn no cái bụng. Trường kỳ ăn quá nhiều nói. Khả năng đối thân thể không phải thực hảo. Mặt khác bởi vì đại hạn nguyên nhân. Còn từng có đoạn thời gian liền phải hạ mấy ngày liền đại tuyết. Phỏng chừng đến lúc đó ở núi rừng chung không phải như vậy hảo tìm kiếm. Có lẽ là Ngưu lão gia. Chứng minh rồi chính mình năng lực lúc sau. Giới đám người ở trong lòng đối với Ngưu lão gia. Bắt đầu đại đại lau mắt mà nhìn lên. Giới lúc này dùng thương lượng khẩu khí hỏi đến. Kia bằng không? Ngày mai chúng ta khiến cho những cái đó. Đã biết như thế nào tìm kiếm này đó đồ ăn chiến sĩ đi về trước. Lãnh bộ lạc nhân mã thượng liền đi núi rừng chung tìm kiếm. Có thể, Ngưu bức dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp theo hắn lại bổ sung đến. Mỗi cái bộ lạc đều có thể mang chút hàng mẫu trở về. Mặt khác muối nói mỗi cái bộ lạc cũng có thể mang lên 20 cân. Liền tính là hắc thạch bộ lạc tặng cho các ngươi lễ vật. 20 cân muối cái này con số vừa ra, tức khắc làm giới đám người mở to hai mắt. Bọn họ đã hiểu biết tới rồi. Cân là hắc thạch bộ lạc đặc có đo đơn vị. Mỗi cân muối chừng một bọc nhỏ nhiều như vậy. 20 cân muối chẳng phải là 20 bao nhiêu như vậy. Trời biết, vì đổi lấy nhiều như vậy không thể không ăn cần thiết muối. Muốn bắt nhiều ít chân quý vật tư tới đổi. Kết quả hắc thạch bộ lạc Ngưu lão gia đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói đưa liền tặng. Giờ khắc này khởi, bọn họ rốt cuộc có loại gia nhập bộ lạc liên minh sau. Là bọn họ kiếm được ý tưởng. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là. Ngưu lão gia cho bọn hắn kinh hỉ. Lại nơi nào đâu chỉ như vậy một chút. Bởi vì Ngưu lão gia lại lần nữa nói lên. Ở núi rừng chung tìm mấy thứ này lừa gạt xuống bụng tử. Chỉ là trước mắt ngắn hạn biện pháp. Ta còn có càng tốt kế hoạch. Đến lúc đó có lẽ chẳng những có thể ăn no. Còn có thể ăn được. Thẩm Á Huy thương đội không còn có xuất hiện. Ta cũng không tin Lạc Lôi sơn mạch mặt khác khu vực liền không thiếu muối. Muối hắc thạch bộ lạc có rất nhiều. Chúng ta có thể tạo thành thương đội đi mặt khác khu vực mậu dịch. Bọn họ nhật tử không phải quá so với chúng ta hảo chút sao. Như vậy liền cầm đồ ăn tới đổi. Đối, không lấy thịt khô còn không theo chân bọn họ đổi. Thành vũ bộ lạc vị kia lão hóa kêu lớn lên. vẻ mặt phấn chấn biểu tình. Cuối cùng Ngưu lão gia nhìn phía nam dãy núi, xuất thần một hồi lâu sau mới sâu kín nói đến: "Chúng ta còn có thể làm thương đội đi ra ngoài, từ núi non ngoại kia khối dồi dào bình nguyên thượng, mang về cũng đủ đồ ăn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc." Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.